Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, vội vã 10 năm. Bình Phàm mang theo quân hạm về tới Tây Hải tất yếu, hướng Vui Cao Trung đem hồi báo tình huống tương quan sau, lại tiếp tục rồi hắn ngày đứa ở làm thường thường đến Tây Hải các nơi tuần tra. Đánh một chút cái không có việc gì ngồi Andrew chung quanh căng gió tốt không tươi đẹp. Hải tròn nghiêm ngặt 1482 năm rất nhanh 10 năm trôi qua. Ở 10 năm này trong, Bình Phàm đi qua từng cuộc một chiến đấu. Thực lực chiếm được tăng lên rất nhiều. Đồng thời cũng được khen là hải quân có tiềm lực nhất trùng kích đại tướng chức vị. Đích nhân khí tân tinh một trong. Theo lần lượt chiến đấu nhân khí thẳng tắp đề thăng. Hải tròn nghiêm ngặt 1477 năm, Bình Phàm bị điều hướng Basakstan, phụng mệnh chặn lại bị Sengoku cùng gáp trung tướng đuổi giết lớn hải tặc Gon D. Roger. Trong lúc cùng Roger phó thủ bên phải Bat Pluton danh xưng là Rayleigh, xảy ra chiến đấu kịch liệt, cuối cùng lấy ngang tay phần cuối. Bình Phàm tại nơi vừa đứng trung thu được nát bấy nghệ thuật gia danh xưng. Bình thường quả thực, bị bên ngoài mở rộng đến có thể đông lạnh toái cương thiết trình độ. Mà bên ngoài luôn là xưng là nghệ thuật, vì vậy được gọi là nát bấy nghệ thuật gia. Từ vậy vừa đứng sau đó, bình thường danh vọng chiếm được tăng lên rất nhiều. Được phá cách đề bạt làm trung tướng, khiến cho tiếp nhận về hưu Vui Cao Trung đem chấn thủ Tây Hải tất yếu. Sang năm hải tròn nghiêm ngặt 1478 năm. Năm ấy 9 tuổi Manki, D. Bình tĩnh, ở mẫu thân không bỏ đi gia nhập vào hải quân, trở thành Bình Phàm thủ hạ chính là một gã tân binh. Bình Phàm cũng không có đối kỳ thả lỏng yêu cầu. Ở bình thường giám sát dưới, Bình Tĩnh lấy ưu tú thành tích, thi đậu bản bộ tinh anh trại huấn luyện tư cách nhập học. Hải tròn nghiêm ngặt 1479 năm. Bình thường ra ra bởi vì tuổi tác lui khỏi vị trí tuyến 2. Ở Tổng bộ Hải quân đảm nhiệm hậu cần hành chính tổng hợp. Hải tròn nghiêm ngặt 1481 cuối năm. Bởi vì tân thế giới chiến tuyến căng thẳng, hải tặc thế lực hung hăng ngang ngược. Lấy Gon, D. Roger, dầu trắng Edward, phi thiên sư một dạng. Lịch sử cơ cầm đầu tam đại hải tặc xưng bá tân thế giới. Đặc biệt điều Bình Phàm trung tướng đi trước. Trong 10 năm biến hóa thật nhiều. Cùng Bình Phàm đồng kỳ phần lớn người đều đã trở thành hải quân đem sĩ quan cấp giáo. Bình Phàm tốt nhất tiểu đồng bọn hẹn tát cũng lấy thiếu tướng thân phận trợ thủ quần đảo Sabaody. Yêu thì đồng dạng lấy thiếu tướng thân phận phái đến rồi tân thế giới. Muốn nói biến hóa lớn nhất phải kể tới Rocky. Ngược lại bởi vì xuất sắc thực lực hơn người quân công hiến dâng tính mạng làm trung tướng trấn thủ ở tân thế giới tuyến đầu. Mà thì ra bình thường người cạnh tranh, hệ Zowan người có năng lực của trái ác quỷ George Rowling. Bắt đầu bởi vì thực lực cường đại không coi ai ra gì. Đắc tội thủ trưởng, bị vận áp chế, thẳng đến có thiên long nhân, du lịch. Gặp hắn, đi qua thủ đoạn nịnh bợ thiên long nhân. Xâm nhập vào thiên long nhân trực thuộc cơ cấu bí mật CP0 sau liền mất đi tin tức. 1482 đầu năm. Đã niên kỷ 25 tuổi Bình Phàm, ở cuối cùng đồng Đông Hải cáo biệt phụ mẫu sau, từ Đông Hải Lốc Tàu chính thức xuất phát, dọc theo Grand Line xuất phát đi trước tân thế giới. Ở đi đến quần đảo Sabaody lúc, bình thường quân hạm ngừng lại. Làm sao vậy Bình Phàm đại nhân? Đã thăng làm đại tá trong BK hỏi. Đi qua 10 năm ở chung, trong BK đã sẽ không lại nói chuyện với Bình Phàm liền xấu hổ tiểu cô nương. Năm đến 30 nàng, ngược lại có thêm chủng nữ nhân thành thục ý nhị, mà làm cảm tình ăn chùa Bình Phàm. Mặc dù đối với trong BK ngoan thân cận, nhưng người nhưng nằm ở mộng mộng đồng đồng trạng thái. Các ngươi ở chỗ này ngừng vài ngày độ mang, ta đi trên đảo làm chút sự tình. 3 ngày sau đúng giờ trở về, từ ngư nhân đảo đi trước tân thế giới. Đại nhân chúng ta hải quân quân hạm không tất yếu từ ngư nhân đảo đi qua trong BK kỳ quái hỏi. Trong BK thi hành mệnh lệnh được không? Đúng vậy quan trên. Bình Phàm bước chậm ở quần đảo Sabaody trên. Không biết lần sau trở lại là lúc nào rồi. Rõ ràng lần đầu tiên tới thời điểm dáng vẻ vẫn là quen thuộc phối phương, nhưng không phải mùi vị quen thuộc rồi. Đều nhanh 20 năm. Đi tới trước đây nhìn thấy Rayleigh nhà kia độ màng tràng. Hiện tại đã sớm đóng cửa. Lúc đó Su Thí thiếu niên. Hiện tại trở thành ở tân thế giới dậm chân một cái đều sẽ làm cho thế giới run rẩy nhân vật. Đi tới giao dịch nô lệ tràng. Từ có tới hay không qua nơi đây. Vào xem. Lúc này chợ giao dịch đang ở cử hành đấu giá hội. Đi vào đấu giá hội sau ở phía sau góc ngây ngô. Phía dưới bán đấu giá món đồ đấu giá là ngư nhân tộc nô lệ. Chỉ thấy một cái tình trạng khoảng chừng 20 tuổi khoảng chừng ngư nhân trên tay trên chân đều ngây. Ngô Hải Lâu thạch còng tay. Bị mang ra ngoài. Tên này tình trạng ngư nhân sở hữu thực lực không yếu. Vì vậy người mua phải làm cho tốt phòng bị biện pháp. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Lên giá 10 vạn bối lợi. 20, 30, 100, 500, 1000 vạn bối lợi. Bình phàm rốt cục bạo nổ rồi một con số. Có còn hay không càng nhiều hơn. Lúc này ngồi ở hàng trước nhất. Thiên Long Nhân Mét Lách Thánh. Báo giá 2000 vạn bối lợi. Còn không có cao hơn. Chứng kiến Thiên Long Nhân báo giá lập tức đều ngừng báo giá. Thiên Long Nhân sao? Quả thật là một đám khiến người ta ngán gì đó. Bất quá tạm thời vẫn không thể chiêu làm cho bọn họ. Ai? Khả ái tiểu ngư nhân ngươi tự cầu đa phúc. Bình phàm lẩm bẩm. Ha ha, ta rốt cục có một con ngư nhân đầy tớ. Đúng lúc này tên kia rõ ràng mang theo Hải Lâu thạch còng tay ngư nhân. Đột nhiên bạo khởi bắt trước mặt Thiên Long Nhân. Tràng diện trong nháy mắt một lần hỗn loạn. Tất cả đều lui lại. Ta chỉ muốn rời đi. Ta sẽ không làm thương tổn hắn. Lui lại. Tất cả đều lui lại. Ân, cái tình huống này dường như ta nên xuất thủ. Đến cùng ra không ra tay đâu. Tốt quấn quýt. Bình phàm đang ở quấn quýt lúc. Trong nháy mắt một đội hải quân binh sĩ vọt tới hội trường sắp hiện ra tràng toàn bộ bao vây. Người không liên hệ đuổi mau rời đi. Phong tỏa hiện trường. Các ngươi cái này sóng hỗn đản binh sĩ. Muốn hại chết Mét Lách Thánh sao, không nên thương tổn đại nhân. Bằng không ngươi nhất định phải chết nhân ngư nô lệ. Ngươi thấy được sao? Hèn mọn nhân ngư tạp chủng lão tử muốn ngươi chết. Không riêng gì ngươi còn có người nhà của ngươi. Nhân ngư đảo trên mọi người ngư đều muốn trở thành nô lệ. Trời ạ, bình phàm tay bưng chán. Thiên Long Nhân như thế dừng bút. Đều bị uy hiếp còn dám buông lời uy hiếp. Chẳng lẽ không sợ giết con tin sao? Vốn là muốn người rời đi ngư. Rõ ràng Kuma cảm thấy sự phẫn nộ của hắn. Vị tiên sinh này mời rời đi trước. Lúc này binh sĩ chứng kiến bình phàm vẫn còn ở hội trường không có ý rời đi. Tốt, yên tâm tiểu hải binh. Trong nháy mắt lấy bình phàm làm trung tâm một tinh thần áp lực phá thể ra. Mọi người ngoại trừ ngư nhân đều ngã xuống. Lúc này ngư nhân đối mặt đột phát tình trạng hải không biết làm sao. Đối diện ngư nhân còn không mau nhanh đi. Một lát nữa hải quân đại tướng sẽ tới. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi? Tạ ơn, cảm tạ. Ta gọi Fisher Tiger. Mạng của ta là ngươi cứu. Ân công tên của ngươi tên gì? Không cần lo cho những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Không đi nữa ngươi liền không đi được. Ân cứu mạng ngày khác tất sẽ dũng tuyền tương báo. Tiger cảm ân nói rằng. Trông coi ngư nhân phương hướng ly khai. Có ý tư Fisher Tiger sao không nghĩ tới ta trong lúc vô ý dĩ nhiên tham dự vào đại sự kiện. Trung, thực sự là hao tổn tâm trí. Không bao lâu hải quân hiện giữ đại tướng cương cốt không? Liền đi tới phòng đấu giá. Chứng kiến té xuống đất Thiên Long Nhân không phát hiện chút tổn hao nào. Còn ngắm nghía cẩn thận những thứ khác hôn mê người. Bá vương sắc Haki sao rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu. Treo giải thưởng ngư nhân Fisher Tiger 1.500.000 bối lợi. Tập kích bán đấu giá chợ giao dịch thương tổn Thiên Long Nhân tội ác tài trời sinh tử bất luận. Rất nhanh hải quân liền đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Fisher Tiger. Còn như bình phàm dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống nhau.